Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, quái lực versus quái lực. Sunet vẫn tại nhẫn giới giữa dòng lãng mà bị Jiraiya sau khi tìm được, cũng là vội vàng chạy về Konoha. Cái này cũng tạo thành một đường nàng và Jiraiya đều là không có nghe được liên quan tới vô thương. Cùng Pain đánh một trận, cho dù là về tới Konoha, cũng là bởi vì phủ đệ vấn đề không có quá nhiều dừng lại. Chỉ là làm cho Shizun đi an trí hành lý liền chạy tới Hokage cao ốc. Hiện tại Sunet mặc dù biết vô thương có mộc độn, nhưng là lại biết vô thương bất quá chỉ có 12 tuổi mà thôi. 12 tuổi tuổi tác, cho dù là của nàng Jaja Senju Hashirama ở cái tuổi này có thể đem mộc độn phát sinh dạng gì uy lực đây. Ở Sunet trong lòng, đối phương mặc dù là có mộc độn, thực lực cũng tối đa bất quá ảnh cấp sơ kỳ. Mà nàng tuy là thời gian dài khuyết thiếu chiến đấu đưa tới không cách nào phát huy ra toàn lực. Thế nhưng lấy đối với mộc độn hiểu rõ, muốn đánh bại đối phương cũng không phải là cái gì việc khó. Đang nói rơi trong nháy mắt, trong lòng sớm đã không chịu nổi muốn hảo hảo giáo huấn một mắt không tôn trưởng, vô thương. Sunet nhất thời thân hình phụt ra ra, thình thịch tương đương. Chỉ thấy Sunet hai chân đạp đất, chu vi hơn 10 thước mặt đất đều là hóa thành nát bấy lõm xuống đi. Mà nàng thì là trong nháy mắt liền xuất hiện tại vô thương không. Uống a tương đương, một tiếng giống như gầm thét khẽ kêu. Sunet kiều khu buộc chặt như dây cung, như ngọc hữu quyền giống như lưu tinh rơi thẳng phương vô thương. Không khí trong nháy mắt giống như bạo tạc liếc mắt. Đáng sợ gào thét và sóng khí từ Sunet vung lên quyền tóe ra hiện tại. Có thể thấy được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Mà chính là Sunet cái kia đã xuất thần nhập hóa quái lực thuật. Tốc độ quá chậm, đối mặt Sunet kinh khủng như vậy một quyền, vô thương cũng là khuôn mặt chưa từng xuất hiện ba động. Bình thản như thường, thậm chí có thời gian phê bình Sunet chỗ thiếu hụt. Mà trong lúc nói chuyện bên hông hắn vặn vẹo, tay trái đã nắm tay hướng phía Sunet vung lạc nhi tới nắm tay một quyền oanh tương đương ra. Quái lực thuật, ầm ầm tương đương, đều là quái lực thuật công kích. Quyền của hai người đầu trong nháy mắt đánh vào nhau. Đáng sợ sóng xung kích bắt trước Phật khí lãng gào thét ra. Cây cối chung quanh tận gốc bẻ gãy bay ngược. Ở đinh tai nhức óc oanh ngâm vang lên chỉ thấy phương viên trăm mét mặt đất điên cuồng sụp đổ nát. Bấy, tạo thành lớn lớn hố sâu. Vô thương phảng phất gặp ngọn núi đè xuống. Hai chân hãm sâu trong hầm một thước. Mà huy quyền mà rơi Sunet cũng là trực tiếp chấn động phi nhi bắt đầu. Bay cao không hơn 10 mét. Làm sao có thể, người làm sao cũng có thể sử dụng quái lực thuật. Bay tới không trung Sunet mặt cười thất sắc. Khiếp sợ thốt ra, trong mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn phương vô thương. Trước ở Hokage cao ốc thời điểm vô thương tuy là có thể chặn Sunet lấy quái lực vung lên nắm đấm. Nhưng là lại chỉ là cầm Sunet tới cổ tay. Không có tiết ra ngoài ra quái lực thuật lực lượng thế nhưng hiện tại chính diện giao phong. Sunet cũng là rõ ràng có thể cảm thụ được hai người nắm tay va chạm từ vô thương quyền bộc phát. Ra phát hiện lực lượng kinh khủng rõ ràng là quái lực thuật phát lực phương thức. Sunet không phải khiếp sợ cùng vô thương sẽ biết quái lực thuật. Nàng trước đây mở rộng ra quái lực thuật lúc, đã sớm đem quái lực thuật phương pháp tu luyện ghi chép đến rồi phong ấn chi thư. Nàng khiếp sợ là vô thương lại có thể tu luyện ra quái lực thuật hơn nữa tựa hồ vẫn cùng nàng lực. Lượng ngang nhau. Cái này há chẳng phải là nói vô thương đối với chakra khống chế lực hoàn toàn không ở nàng chi à? Tại sao không thể chứ? Đối mặt Sunet khiếp sợ, vô thương cũng là có vẻ bình thản như thường. Hời hợt thổ tiếng, ngẩng đầu nhìn chấn động phi thiên trống không Sunet. Tay hắn thỉnh lình ngưng tụ ra năng lượng hóa vĩ đại Shuriken. Phong độn, Raizen Shuriken, ở đang nói rơi nhất khác. Vô thương mắt sáng lên. Tay trái trong nháy mắt án ném ra. Điên cuồng xoay tròn Raizen Shuriken giống như đạn pháo phụt ra bầu trời. Bằng tốc độ kinh người thời gian lập lòe liền hàng lâm đến rồi Sunet trước mặt. Không tốt tương đương. Ở cách đó không xa xem cuộc chiến Jiraiya hơi biến sắc mặt. Raizen Shuriken uy lực hắn chính là tự mình cảm thụ qua. Ngay cả tam trọng Rasomon đều là miễn cưỡng ngăn trở. Hắn không nghĩ tới vô thương đối mặt Sunet cư nhiên không chút lưu tình sử dụng nguy hiểm như vậy. Cấp độ S nhẫn thuật. Uống thân ở không trung Sunet khi nhìn đến Raizen Shuriken đánh tới trong nháy mắt cũng là mặt. Cười biến đổi. Không chần chờ chút nào. Khẽ kêu một tiếng. Quay người chính là hướng phía bên cạnh hư không một quyền đánh ra. Thình thịch tương đương. Không khí dường như lựu đạn nổ tung hình thành to lớn khí bạo tiếng. Sunet rõ ràng là mượn này cổ khí bạo trùng kích lực. Thân hình ở hư không vừa nhảy ra. Lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được Raizen Shuriken. Nhà này thực sự chỉ có 12 tuổi ấy ư. Mới vừa phong độn tuyệt đối là cấp độ S nhẫn thuật. Tách ra trong nháy mắt. Sunet ánh mắt kinh nghi đảo qua mặt đất trong hố lớn vô thương. Lấy Sunet nhãn giới thấy thế nào không ra Raizen Shuriken uy lực. Thậm chí trong đó tùy thuộc tính chất cùng hình thái biến hóa càng làm cho nàng là cảm thấy kinh hãi. Như vậy nhẫn thuật coi như là một chút thành danh đã lâu ảnh cấp cường giả đều là rất khó tu luyện. Được, tránh ra ấy ư, thực lực nhưng thật ra coi như không tệ. Vô thương nhìn thấy Sunet tránh ra chính mình Raizen Shuriken, khóe miệng hơi dơ lên. Lúc này hắn đã nhìn ra Sunet tuy là lâu dài khuyết thiếu chiến đấu bất kể là ý thức chiến đấu vẫn. Là còn lại phương diện đều là không cách nào phát huy ra toàn lực. Thế nhưng có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh chính mình Raizen Shuriken có thể thấy được. Sunet bản thân hẳn là đã nắm giữ tinh tế cảnh giới. Cho nên mặc dù là không cách nào phát huy toàn lực cũng có thể trong nháy mắt liền làm ra tránh né. Phản ứng, bất quá gắt gao chỉ có loại này trình độ ấy ư. Nhưng là còn chưa đủ đây. Khóe miệng dương vô thương nhìn từ không trung sẽ rơi Sunet. Đột nhiên trong mắt tinh quang thiểm thước, hai tay ở trước người lóe lên rồi biến mất. Mộc độn, xâm la vạn tượng, Sunet nếu muốn gặp gỡ một hắn mộc độn, vô thương tự nhiên sẽ như đối phương mong muốn. Trong nháy mắt vô thương thân tản mát ra khổng lồ chakra. Chu vi 100 mét đại địa điên cuồng sinh trưởng ra vô số cường tráng căn tu. Giống như có ý thức vậy, chập chờn túm di chuyển, như vạn tiến tề phát toàn bộ quấn. Lượn quanh hướng về phía sẽ rơi xuống đất Sunet. Hử, thật là mộc độn. Sunet trong mắt lộ ra một thất thần. Tuy là đã biết đối phương sẽ biết mộc độn. Thế nhưng tận mắt thấy ngoại trừ nàng ra người có thể sử xuất mộc độn. Trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút chấn động. Sunet dù sao cũng là Senju Hashirama tôn nữ. Bỗng nhiên đối với mộc độn hiểu rõ thậm chí có thể nói gần với Senju Hashirama bản thân. Chỉ là từ quấn, lượn quanh mà đến căn tu tán phát bồng bột sinh mệnh khí tức. Nàng cũng biết đây không phải là như thiên táng như vậy hào nhoáng bên ngoài, mộc độn mà là cùng. Nàng ra giống nhau có sinh mệnh lực chân chính mộc độn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.